Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Mỹ Na hành động, thấy Mỹ Na đem cửa tiện tay đóng lại. Chu Hạ có chút kỳ quái. Tiểu cô nương đã tròn 18 tuổi, không phải là tiểu cô nương rồi. Phải biết đều biết, chẳng lẽ không biết tránh hiểm nghi, bảo vệ tự mình danh tiếng sao? Nhìn vóc người cao gầy, có một cao 70cm, dung mạo tinh xảo, da thịt trắng noãn, mềm mại đáng yêu trung lộ ra một cổ thanh xuân nhã trí mỹ Mỹ Na. Chu Hạ không khỏi đã cảm thấy tâm tình vui thích không ít. Hắn ngồi ở cửa cách đó không xa trên ghế salon, chỉ trong tay sofa nhỏ. Mỹ Na, ngươi ngồi đi, có chuyện gì gấp tìm ta? Nghệ thi coi như liền còn dư lại hơn 10 ngày rồi, ngươi không nên phân tâm. Mỹ Na không đi ngồi bên cạnh sofa nhỏ, trực tiếp ngồi ở Chu Hạ ghế sofa một đầu khác, nâng lên mỹ lệ mặt mũi, có chút bận tâm nhìn về phía Chu Hạ. Ông chủ, ta cảm thấy được năm nay ta không thi đậu điện ảnh học viện rồi. Ta lớp văn hóa quá kém, bài chuyên ngành cũng rất bình thường. Thật sao? Vậy cũng không liên quan, người tuổi tác còn tiểu, chúng ta cố gắng nữa một năm, sang năm nhất định có thể thi đậu. Ông chủ, nhưng là ta muốn cơm sáng kiếm tiền, giúp trong nhà trả nợ, cho ta ba chữa khỏi bệnh, người có thể giúp ta một chút. Cổ Lệ Mỹ Na nói xong, đi phía trước cọ sát, đến gần Chu Hạ bắt hắn lại cánh tay êm ái đung đưa. Thanh âm ôn nhu chiếp ra, thật giống như làm nũng, vừa giống như cầu khẩn. Chu Hạ có chút ngạc nhiên, cái này thì biết sử dụng mỹ nhân kế sao? Khụ, Chu Hạ ho khan một tiếng, nắm Mỹ Na tay nhỏ lấy ra, vội vàng khuyên giải an ủi. Mỹ Na, ngươi đừng cuống cuồng, có cái gì sự tình ngươi theo ta thật tốt nói, ta xem một chút thế nào giúp ngươi. Mỹ Na trắng như tuyết mặt đẹp, mắc cỡ đỏ bừng, sáng ngời con ngươi nhìn Chu Hạ. Ông chủ, ngươi đã cho ta tốn không ít tiền, cũng không thể cho ngươi một mực giúp ta a. Ta muốn năm nay liền thi đậu Bắc Điện, học giỏi biểu diễn, cơm sáng đi ra chụp diễn kiếm tiền. Ừ, ngươi nghĩ như vậy cũng đúng, là một tự lập tự cường nữ hài rất tốt, nhưng là lập tức cuộc thi, ngươi không phải là càng nên thật tốt học tập chuẩn bị ấy ư? Thì sự tình ta lại không giúp được ngươi. Chu Hạ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhìn mặt đầy ngượng ngùng mềm mại đáng yêu thiếu nữ, hắn mơ hồ biết nàng tâm tư. Hiển nhiên là thấy tiểu ái đồng học đột nhiên đỏ, nghệ thi thời điểm có thể sẽ tăng thêm, cho nên liền có chút nóng nảy. Ông chủ, ta... ngươi giống như giúp tiểu ái tỷ như vậy giúp ta một chút chứ sao? Mỹ Na thấp giọng xấu hổ vừa nói, lại đi trước người Chu Hạ rời một chút, nhanh như tia chớp dùng mềm nhũn môi đỏ mọng ở Chu Hạ trên gương mặt mổ xuống. Này, Chu Hạ sờ gò má, kinh ngạc nhìn xấu hổ cúi đầu không dám nhìn nữa hắn Mỹ Na. Nàng bên tai cùng cổ cũng đỏ bừng đỏ bừng. Tiểu cô nương nhìn rất mềm mại đáng yêu, không nghĩ tới cử động rất lớn mật, xem ra ý tưởng rất kiên định. Mỹ Na, ngươi đây là cám dỗ ta phạm tội, ngươi biết không? Ông chủ, ngươi hãy giúp ta một chút đi, ta nhất định sẽ không quên ngươi, ta còn là ngươi tối trung thực fan rồi, ta thật muốn năm nay liền thi đậu điện ảnh học viện, ngươi nhất định có thể đến giúp ta, đúng hay không? Mỹ Na càng ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn Chu Hạ, giữ vững đưa nàng ý tứ biểu đạt đi ra. Ha ha, Mỹ Na, ngươi không nên gấp gáp à. Đối với ngươi phát triển, công ty đều có an bài, nhà ngươi có khó khăn, công ty cũng sẽ giúp ngươi. Lại nói còn không có thi, ngươi cứ như vậy không tự tin sao được. Ngươi trước qua nghệ thi, lớp văn hóa không phải là còn có hơn một tháng ấy ư? Đến lúc đó thật tốt học tập, chưa chắc không kịp. Nghe được lớp văn hóa, Mỹ Na sắc mặt liền đạp kéo xuống. Nàng 16 tuổi sau, liền thường thường đi ra ngoài làm người mẫu. Nơi nào học tập cho giỏi quá. Ông chủ, người thật không có biện pháp nào sao? Mỹ Na nhục chí địa đạo. Người suy nghĩ gì? Nghệ thuật loại thi, đó cũng là thống nhất quốc gia thi. Ta thế nào giúp ngươi? Chu Hạ nói xong, tức giận đưa tay ở Mỹ Na đầu xoa hạ, đưa nàng một con thuận hoạt hắc phát vò rối rồi. Mỹ Na bị Chu Hạ tìm ra manh mối sát làm cho có chút kinh hoàng. Ngượng ngùng chung nhưng có chút cao hứng. Cảm giác đạo Chu Hạ đối với nàng cưng chiều. Mỹ Na lại cẩn thận thử dò xét. Lão bản kia sau này ngươi chụp MV ca hát, có thể hay không mang ta lên? Mọi người đều nói ta cũng rất đẹp, rất thích hợp thượng kính. Ngươi nói hồi lâu, câu này mới là trọng điểm đi. Chu Hạ cười lên, lại kéo tới rồi MV thượng. Ông chủ, ta thật không thích học tập. Hơn nữa ngươi chụp MV thật tốt mỹ, bài hát cũng dễ nghe. Ta muốn là có thể cùng tiểu ái tỷ như vậy đi cùng với ngươi chụp diễn tốt biết bao. Nhiêu, Mỹ Na chớp chớp đến đen nhánh đại con mắt, mặt đầy ước mơ nói. Cùng tiểu ái tỷ như vậy, nàng có phải hay không là nói với ngươi cái gì sự tình đây? Chu Hạ phát giác cô nương này tựa hồ có chuẩn bị mà đến. Mấy lần nhắc tới tiểu ái tỷ thế nào? Hẳn không phải là cử chỉ vô tâm. Dù sao tiểu ái đồng học từng với Trịnh Sương thẳng thắn quá bọn họ sự tình. Bảo kê không cho phép nàng lại nói với Mỹ Na cái gì. Lúc này mới đưa đến cô nương này tới hiến tế tự mình. Lão bản ngươi chỉ là cái gì? Tiểu ái tỷ cùng ta nói qua rất nhiều sự tình. Mỹ Na lập tức giải thích. Nàng mới sẽ không ngốc đến nói ra nàng nhìn thấy đêm hôm đó hai người bọn họ gặp riêng sự tình. Há, vậy thì tốt, không thích học tập nhiều người. Người trước thi lên đại học lại nói, MV tính là gì? Phim truyền hình, điện ảnh ta sau này cũng chụp. Người chỉ phải học tập thật giỏi biểu diễn, đem tới diễn kỹ thật không có vấn đề. Nhiều cơ hội là, người vẫn như thế tiểu, đừng có gấp. Biết không? Ừ, ta biết rồi. Ta nhất định cố gắng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiểu Mỹ Na lấy được Chu Hạ hứa hẹn, lập tức nguyên khí tràn đầy, thống khoái đáp ứng, đứng dậy sau đó, hơi hơi do dự, lại nhanh chóng hôn một cái Chu Hạ, xoay người rời đi, lại không nghĩ rằng cuống cuồng bên dưới, bắp chân đụng phải trên bàn trà, ly trà. Bịch làm, lắc lắc ngã. Ly cái lăn đến trên đất ngã nát bấy. Nàng tự mình là, a, kêu đau đớn một tiếng. Khom lưng đi xuống, lấy tay che rồi bắp chân. Phòng ngoài mấy người nhân viên nghe được động tĩnh. Nhìn nhau một cái, nhìn một chút Chu Hạ phòng làm việc đóng kín cửa. Biểu tình nhất thời cũng thập phần xuất sắc. Dương Thiên Chân sắc mặt khó coi. Đứng dậy. Lại thở phào một hơi thở ngồi xuống sau. Tâm lý nhưng không khỏi than thở. Người lão bản này cũng quá gấp gáp đi. Con gái người ta vừa mới người lớn. Dù sao cũng ngươi trong chén. Ngươi lại không thể nhiều hơn nữa dưỡng vài năm. Ngươi không sao chứ? Chu Hạ cũng bị sợ hết hồn. Mau tới trước đỡ Mỹ Na. Không, không việc gì. Mỹ Na hốt hoảng trả lời. Thật là không có chút nào cẩn thận. Chu Hạ lắc đầu thở dài, khom người cầm Mỹ Na bắp chân, đưa nàng quần jean quản vãn đi lên, kiểm tra cẩn thận tình huống, trắng như tuyết sáng bóng trên bắp chân, dưới đầu gối phương xương đùi hơi có chút đỏ lên, cũng còn khá không có phá. Chu Hạ sau khi xem xong, ở trên vết thương thổi mấy hơi thở, lấy tay nhẹ nhàng sờ một cái, đau không? Ừ, có một chút. Mỹ Na càng thẹn thùng rồi. Nơi này ta không có nước thuốc. Người trước ngồi xuống. Ta để cho Kim Ương Ương đi mua một ít rượu cồn xoa một chút. Khử độc tiêu sưng. Chu Hạ cũng không thả hạ Mỹ Na gấu quần. Đứng lên thì đi kêu Kim Ương Ương. Ông chủ, không cần. Chút thương thế này không coi vào đâu. ta còn muốn đuổi theo chặt học tập. Mỹ Na gọi lại ở Chu Hà, quần cũng quên chuẩn bị xong, dành trước liền đi ra ngoài. Nàng cũng không muốn để cho Tứ Duy tỉ mắng nàng, da đều không phá, liền cần người chiếu cố. Nếu như đó chảy ra, có phải hay không là còn phải nằm viện? Được, vậy ngươi chậm một chút, thật tốt học tập, tranh thủ năm nay thi lên đại học. Ừ, cảm ơn lão bản, ta sẽ. Nhìn Mỹ Na máy khai môn đi ra ngoài, Chu Hạ đưa đến cửa, liền phát hiện mấy cái tiểu nhân viên liếc nhìn Mỹ Na, lại kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt của Dương Thiên Chân càng là cổ quái. Ông chủ, người không có cái gì sự tình chứ? Dương Thiên Chân thấy Mỹ Na quần kéo, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ ông chủ dùng sức mạnh rồi? Nhân ra tiểu cô nương phản kháng chạy trốn. Nếu không, thế nào lại nhanh như vậy? Ta có thể có cái gì sự tình? Không giải thích được, Chu Hạ trả lời một câu. Nghe được điện thoại di động reo đứng lên, đi vào phòng làm việc kết nối điện thoại di động. Này, Chu Hạ, ta rất muốn ngươi. Bên trong điện thoại truyền tới tiểu thư Tư Tư tỉ mềm mại thanh âm. Nhớ ta, sẽ tới đế đô tìm ta à? Ta khoảng thời gian này bận bịu phim truyền hình hậu kỳ chế tác, cũng không thời gian đi xem ngươi. Ta biết à, cho nên ta tới đế đô nhìn ngươi rồi. Nhưng là ta như thế nào mới có thể tìm tới ngươi a? Tư Tư bướng bỉnh nói. Ngươi tới đế đô đây? Đúng vậy, mới ra sân bay, chuẩn bị đón xe, chỉ có một mình ta, trợ lý cũng không mang. Ngươi làm sao có thể một người liền chạy loạn? Nhiều không an toàn, ngươi đừng đi loạn, ở đó ra Starbucks ngồi xong, ta liền tới đây đón ngươi. Mỹ Na, https. upload.wlew.ikiamedia-chéo-wikipedia-chéo-com-ons-t-s-u-m-m-o-n-s-chéo-t-s-u-m-b-chéo-d-chéo-d-chéo-1-0-0-7-chéo-2-0-px-nối-1-0-0-7-chéo-phần-trăm-eb-phần-trăm-af-phần-trăm-b-8-phần-trăm-eb-phần-trăm-8-2-phần-trăm-9-8-1.jpg-chéo-2-2-0-px-nối-1-0-0-7-chéo-phần-trăm-eb-phần-trăm-8-2-phần-trăm-9-8-1.jpg vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem vạn biến hồn đế.